Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1428, chào Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước mắt đến xem, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, chung quy chung cụ bắt đầu, tràng cảnh miêu tả cũng không tệ lắm. Miêu Tử Yên tựa vào ghế salon chỗ tựa lưng phía trên, đổi cái thư thích hơn tư thế, đọc tiếp. Thắng được thứ, không biết thứ mấy chàng đấu địa chủ về sau, Lạc Xuyên theo ao suối nước nóng bên trong đi ra. Hiện tại hắn cảm giác đến thân thể của mình có chút nhẹ nhàng, ban đầu mỏi mệt đã sớm quét sạch sành sanh. Quả nhiên, tắm suối nước nóng mới là tốt nhất buông lỏng phương thức. Nắm tóc cảm nhận được một chút lưu lại hơi ẩm. Lạc Xuyên ngáp một cái cũng lười đi quản, dù sao qua sẽ tự mình liền không có. Thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, Lạc Xuyên chậm rãi hướng về nghỉ ngơi khu vực đi tới. Vừa mới đến gần thì ngầm trộm nghe đến cửa phòng sau thanh âm đàm thoại. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta, chấm chấm, hì hì Tử Nguyệt ngươi lại thua, a lão bản tiểu thuyết thế mà vụng trộm đổi mới. Người mới phát hiện a theo ồn ào đàm luận bên trong, Lạc Xuyên lờ mờ phân biệt ra được bộ phận nội dung. Rất tốt, rất có sức sống, bất quá không nghe thấy Yêu Tử Yên thanh âm, có phải hay không đã trở về, không đến đều tới, vẫn là vào xem tương đối tốt. Đẩy cửa phòng ra, nguyên bản mơ hồ thanh âm đàm thoại nhất thời rõ ràng lên. Mấy bóng người cũng theo đó xuất hiện ở Lạc Xuyên trong tầm mắt. Lão bản ngươi cũng đến đây à, Yêu Tử Nguyệt đối với Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Quảng cáo, lão bản chào buổi tối. Ngả Lâm Na cũng không ngẩng đầu lên nói, chằm chằm trong tay lá bài tự hỏi đến đón lấy cần phải ra cái gì. Mấy người khác cũng đều lười biếng lên tiếng. Lạc Xuyên thuận miệng ứng với, rất nhanh liền chú ý tới trên ghế salon ôm lấy Ma Huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên. Cô nương này biểu lộ có chút kỳ quái, sắc mặt đỏ lên, không có chút nào chú ý tới Lạc Xuyên đến. Xem ra cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết trong thế giới. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ Yêu Tử Yên đang nhìn cái gì, sau đó liền đi tới. Nhìn cái gì đấy, Lạc Xuyên vỗ vỗ Yêu Tử Yên cánh tay. Yêu Tử Yên nhất thời phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, luống cuống tay chân đem Ma Huyễn điện thoại di động vứt xuống trong không gian giới chỉ thấy là Lạc Xuyên sau mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lão bản sao ngươi lại tới đây? Yêu Tử Yên phản ứng để Lạc Xuyên nghĩ đến lên lớp nhìn môn tình tiểu thuyết mê mẩn kết quả bị lão sư phát hiện học sinh. Không thể nói có điểm giống đi, chỉ có thể nói giống như đúc. Vừa ngâm suối nước nóng, tới nghỉ ngơi một chút, Lạc Xuyên chỉ y phục của mình, lại nói ngươi đang nhìn cái gì đâu. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên Yêu Tử Yên đến cùng tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên nhìn thứ gì. Yêu Tử Yên nghĩ lại tới vừa mới nhìn đến nội dung cốt truyện, nhất thời cảm giác gương mặt của mình bắt đầu nóng lên. Chính là, Ma Huyễn điện thoại di động bên trong tiểu thuyết. Cái gì tiểu thuyết? Lạc Xuyên tiếp tục truy vấn. Yêu Tử Yên rời đi ánh mắt ấp úng nói ra. Tinh linh thành quyền kia, tinh linh thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử. Lạc Xuyên tại Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống, ngửi thấy một loại mùi thơm nhàn nhạt. Hờ, lão bản ngươi cũng nhìn qua. Lần này đến phiên Yêu Tử Yên kinh ngạc. Ta đương nhiên chưa có xem, chỉ là nghe nói qua mà thôi, giống như thẳng thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, phần lớn đều là nữ tính khách hàng. Yêu Tử Yên biểu lộ có chút vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạch ưa thích phần lớn đều là nữ tính khách hàng a, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn xem rốt cục giảng cái gì cố sự. Lạc Xuyên lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động, danh tự kỳ kỳ quái quái, mà lại liền cái giới thiệu vắn tắt đều không có. Yêu Tử Yên muốn ngăn cản Lạc Xuyên, nhưng nghĩ không ra nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Lạc Xuyên nghi hoặc mà liếc nhìn Yêu Tử Yên, thế nào, khục không có gì. Yêu Tử Yên lắc đầu liên tục, Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, hắn cảm giác hôm nay Yêu Tử Yên có chút kỳ quái. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, gặp phải chuyện nàng chắc chắn sẽ không gạt chính mình. Lạc Xuyên thu hồi suy nghĩ, rất nhanh liền tìm được Yêu Tử Yên nhắc đến tinh linh thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử. Trang bị thật là không tệ, nhìn qua thì rất có tinh linh quốc độ ý cảnh như thế kia. Lạc Xuyên cảm thấy họa cái này người cần phải đi qua chân chính tinh linh quốc độ. Còn có cái này giới thiệu vắn tắt thật đúng là tùy hứng a, ở trong lòng đậu đen rau muống vài câu về sau, Lạc Xuyên cuối cùng bắt đầu chính thức đọc lên. Sáng rỡ tia nắng ban mai như toái kim giống như vẩy xuống đại địa cho vạn sự vạn vật rát lên một tầng màu vàng kim nhạt phát sáng, Natalang tháo xuống cái mũ, ngẩng đầu nhìn về phía trước quy mô to lớn tinh linh chi thành. Nhìn qua cũng không tệ lắm, ngày hôm đó thường loại hình vẫn là cái gì? Rất thù nữ tính khách hàng hoan nghênh, muốn đến chủ yếu hẳn là ngôn tình. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên tiếp tục nhìn xuống. Nội dung cốt truyện cũng lấy du ngâm thi sĩ Natalang thị giác chậm rãi triển khai. giống như không có gì chỗ đặc thù, chung quy chung cụ tình tiết phát triển. Nhưng là vừa mới Yêu Tử Yên biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Lạc Xuyên trong lòng có điểm nghi hoặc, mắt nhìn bên cạnh Yêu Tử Yên, tiếp lấy xem, nhưng nhìn lấy, Lạc Xuyên thì đã nhận ra chỗ không đúng. Cái quỷ gì, cái này nội dung cốt truyện làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau? Lạc Xuyên cau mày lông, trầm ngâm mấy giây, lại đổ về tiểu thuyết trang bìa. Xem sách tên rơi vào trầm tư. Quảng cáo, dù ngâm thi sĩ tên là Na Ta Lăng, sau đó một vị khác nhân vật chính là Tinh Linh Vương Tử. Không thích hợp, tuyệt đối không đối kình. Lạc Xuyên lại nhìn một chút quyển sách này tác giả. Vừa vặn nhận biết, khởi nguyên Thương Thành khách quen Tống Thu Ảnh. Nguyên bản nàng và Ngụy Khinh Trúc, Lâm Uyển Sương đều là Cửu Diệu Thành lính đánh thuê, đoạn thời gian trước bởi vì Lạc Xuyên đề nghị đổi nghề thành tác giả nghề nghiệp. Lạc Xuyên cũng vẻn vẹn biết Ngụy Khinh Trúc song binh bút ký so khá nổi danh, Lâm Uyển Sương võ phá thương khung gần nhất tại trong khách hàng nhiệt độ cũng rất cao. Nhưng là Tống Thu Ảnh cũng không có làm sao chú ý qua. Hắn chẳng thể nghĩ tới cô nương này thế mà viết là này chủng loại hình tiểu thuyết, hơn nữa nhìn đi lên còn rất được hoan nghênh dáng vẻ. Người dạng này sẽ dạy xấu người khác, khởi nguyên Thương Thành khách hàng thế nhưng là có không ít đều là học viện học viên hoặc là tông môn thế lực thành viên. Mà lại thêm Tống Thu Ảnh tiểu thuyết tụ chúng chủ yếu là nữ tính khách hàng. Ân, người thích xem này chủng loại hình cố sự, Lạc Xuyên biểu lộ cổ quái động đụng Yêu Tử Yên cánh tay. Vừa mới Tử Nguyệt cho ta đề cử, Yêu Tử Yên không hề nghĩ ngợi liền đem nồi vứt xuống Yêu Tử Nguyệt trên thân. Ta cũng là vừa mới biết, là như vậy sao, đương nhiên, lão bản ta lừa ngươi làm cái gì, Yêu Tử Nguyệt ngươi qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt vừa mới kết thúc đấu địa chủ đối cục, nghe được Yêu Tử Yên thanh âm sau thì hứng thú bừng bừng chạy tới. Tì tì tìm ta có chuyện, Yêu Tử Yên nghĩ cảm thấy bây giờ nói luận vấn đề này giống như rất kỳ quái cho nên lại khoát tay áo. Ngạch không có sự tình, trở về đi, Yêu Tử Nguyệt, một tiếng, lại đi trở về. Người cảm thấy Tống Thu Ảnh viết thế nào? Lạc Xuyên không khỏi vì đó hỏi. Rất tốt, Yêu Tử Yên theo bản năng nhẹ gật đầu, kịp phản ứng sau mắt nhìn Lạc Xuyên, nhỏ giọng nói ra. Ta là thật cảm thấy viết rất tốt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.